Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 303, chương 303, Sử Thượng Biệt Khuất Nhất Nhất Đại Thần Thú Bạo Lực Gấu Trúc. Rốt cục bởi vì cái kia Trương Thiếu Ăn đòn miệng rộng bỏ ra nên được đại giới. M. S. L. K. T. W. Trong ngày thường, bạo lực gấu trúc lấn yếu sợ mạnh, lại thêm tự thân quá cứng thực lực. Thời gian trôi qua cũng là phong sinh thủy khởi. Chỉ cần không đi trêu chọc lão quái vật, bình thường cũng không người đến tìm hắn gây phiền phức. Lại thêm hắn nhưng là ngô địch gấu trúc, tại cái này đông thương cũng có thể đi ngang tồn tại. Nhưng mà đêm nay, một câu nhã nhặn bại hoại hình dung một cái sống mấy chục vạn năm từ thánh cảnh lão quái vật. Ngay lúc đó bạo lực gấu trúc còn không hay biết cảm giác. Thẳng đến bị đồ tể một chỉ ép buộc biến hóa. Sau đó lại là bị cưỡng bách trở thành hai người kéo xe tọa giá về sau. Bạo lực gấu trúc béo đạt mới rốt cuộc biết nguyên lai cái này ngoại giới nghe đồn là mạnh nhất cá. Nhân liên quan mổ heo ông chủ tự thân cũng là kẻ tàn nhẫn. Hiện tại, bạo lực gấu trúc nội tâm rất ủy khuất. Khóc giống con mấy ngàn cân lớn gấu ngựa. Hắn hiện tại cái bộ dáng này nơi nào còn có thần thú uy phong. Cái này nếu để cho hắn đồng tộc trông thấy, hoặc là bị lão đối đầu đấu chiến thần vượn nhìn thấy, sợ không phải muốn bị chết cười. Đến lúc đó là thật xấu hổ vô cùng. Mà lại béo đạt nghiêm trọng hoài nghi, nếu là mình kia chết đi phụ mẫu nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng này, sợ là muốn đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Ai nha, cái này đáng chết đường làm sao dài như vậy a? Hai người kia làm sao nặng như vậy a? Lúc nào mới đến a? Đây là bạo lực gấu trúc lúc này tiếng lòng. Lúc này lôi kéo ngô địch cùng đồ tể hắn. Trên thân phảng phất đè ép hai tòa thái cổ đại sơn. Cho dù hắn thần lực cái thế, lúc này mỗi phóng ra một bước đều là vô cùng khó khăn. Rốt cục, tại trải qua chật vật bôn ba về sau, Kính Hoa Lâu chỗ đường phố chính đã thấy ở xa xa. Cho dù là tại chiến sự bắt đầu hiện tại, trong đêm đô thành y nguyên đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa hưng thịnh, nhất là cái này con phố chính đạo. Người đến người đi, cho dù là có thể cung cấp 4 chiếc linh thú xe song hành đường cái, hiện tại vẫn như cũ lộ ra rất là chen chúc. Hai bên đường phố, đủ loại cửa hàng sắp xếp ra, hoa đăng các loại đồ chơi nhỏ rực rỡ muôn màu, khiến người không kịp nhìn. Người đi đường lui tới, khắp nơi đều là quần áo lộng lẫy công tử ca, đại biểu cho thân phận và địa vị của bọn họ. Đầu này Kính Hoa Lâu tọa lạc hoa đường phố từ trước đến nay là đô thành các con em đại gia tộc chỗ ăn chơi, chỗ này người cũng thật nhiều. Quá ôn, Ngô Địch khẽ nhíu mày, đối với loại hoàn cảnh này cũng không quá thích ứng. Ngô lão đệ, chớ nóng vội nửa đường bỏ cuộc. Hôm nay xem như bị ngươi gặp gỡ may mắn. Biết ngày hôm nay người vì cái gì đặc biệt nhiều sao? Cái này Kính Hoa Lâu hoa khôi muốn ra sân biết không? Bọn hắn đều là đến xem hoa khôi. Ta nhìn hôm nay cái này còn muốn càng náo nhiệt. Đồ tể nói, hoa khôi, không cũng chính là một nữ nhân sao? Ngô Địch lơ đễnh. Hắn đã thấy phi phàm nữ tử cũng không phải số ít. Nha, người nhưng không nên xem thường cái này Kính Hoa Lâu sản xuất hoa khôi. Bề ngoài cái gì liền căn bản không cần phải nói. Có lẽ tu vi bên trên không sánh bằng ngươi những cái kia bạn nữ. Nhưng là tại phương diện khác, kia thật đúng là, chậc chậc, thú vị vô tận a, đồ tể nói. Ngô Địch ánh mắt cổ quái nhìn xem đồ tể nói. Ta nói ngươi cái này già đến không thể già hơn lão quái vật. Làm sao đối lại chuyện này còn như thế mưu cầu danh lợi dáng vẻ. Không nên khám phá hết thảy sao? Không phải vậy, thế nhân nói thánh người vô tình. Nhưng là bọn hắn không phải thánh nhân lại sao có thể ngông cuồng khẳng định. Y theo ta nói, thánh nhân vì sao muốn vô tình? Ta vì thánh nhân nhưng là ta không tu vô tình nói. Muốn thật khám phá hết thảy, cuộc sống kia không khỏi quá mức nhàm chán, không thú vị, không có ý nghĩa, đồ tể nói, ta theo đuổi nhập thế, tại trong hồng trần luyện tâm, vĩnh viễn bảo trì một viên tuổi trẻ người, rất nhanh thức thời, đây mới là ta đại đạo, biết không, đồ tể dương dương đắc ý nói. người nói đều đúng. Ngô Địch thuận miệng phụ họa. Kỳ thật cũng không có nghe lọt bao nhiêu. Hắc hắc, đi đi, đi tìm chỗ đậu xe. Đồ Tể lôi kéo dây cương, kéo theo bạo lực gấu trúc chuyển hướng. Tìm kiếm có thể đặt xe thú địa điểm. Ai ai ai, hai vị huynh đài xin dừng bước. Đúng lúc này, một cái quần áo ngăn nắp người trẻ tuổi đưa tay gọi lại hai người. Có chuyện gì sao? Ngô Địch bình tĩnh hỏi. Người trẻ tuổi không có nhìn về phía Ngô Địch, ngược lại nhìn về phía một bộ bạch diện thư sinh Đồ Tể. Hỏi, xin hỏi huynh đài các ngươi cái này kéo xe khở hàng thế nhưng là thuộc về đại địa linh gấu nhất. Tộc, ha ha, ngươi hỏi hắn, đầu này vụng về khở hàng cũng không là của ta. Đồ Tể chỉ hướng Ngô Địch. Ngao, âu âu âu, ngao, âu âu âu, ngao, âu âu âu, đây là bạo lực gấu trúc béo đạt lúc này trong lòng gầm thét. Biệt khuất, thực sự quá mức biệt khuất, đã lớn như vậy, hắn còn chưa từng có như thế biệt khuất qua. Nghĩ hắn đường đường thần thú, thế mà bị người gọi khờ hàng, bị lão quái vật gọi thì cũng thôi đi. Ngay cả cái này không biết từ nơi nào tới cặn bã cũng dám gọi hắn khờ hàng. Còn tưởng rằng hắn là cái gì cầu thí đại địa linh gấu. Nếu không phải lúc này bị Đồ Tể trói buộc, không cách nào tự nhiên hành động, béo đạt tuyệt đối phải đứng thẳng đứng dậy, cho cái này không biết trời cao đất rộng cặn bã người trẻ tuổi một bàn tay. Cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Nhưng mà, càng làm cho béo đạt tức nổ phổi còn ở phía sau. Người trẻ tuổi Phương Bình lúc này mới nhìn về phía Ngô Địch. Có chút chắp tay. Không phải, Ngô Địch chỉ nói hai chữ. Ha ha ha ha, Phương Bình, ngươi thua, ta cũng đã sớm nói cái này khờ hàng không thể nào là cái gì linh thú. Ta nhìn cái nào đây chính là ma hùng tộc một con gấu nhỏ con non. Khác một người thanh niên cười, lớn đi tới, còn thuận tay vỗ vỗ bạo lực gấu trúc đầu to. Bạo lực gấu trúc, ta a còng thăng đô la phần trăm sao, hôm nay là hắn sử thượng hắc ám nhất một ngày. Mục Thuyền, ngươi trở nên đắc ý quá sớm. Vị huynh đài này nhưng còn chưa nói hắn là ma hùng. Phương Bình nói, Mục Thuyền không để ý đến Phương Bình. Mở ra trong tay quạt xếp dọc theo béo đạt đi một vòng rồi nói ra. Nghe nói cái này ma hùng nhất tộc tay gấu là nhân gian mỹ vị một trong. Không biết vị huynh đài này có thể bỏ những thứ yêu thích. Đem cái này khờ hàng bán cho ta như thế nào? Ta có thể dùng một đầu chân chính linh thú làm trao đổi. Mẹ nó, bạo lực gấu trúc cặp mắt trợn tròn. Thử lấy răng tuét miệng. A, cái này khờ hàng còn rất có linh tính. Không tệ, cũng tính ta một người. Ta cũng nghĩ nếm thử cái này gấu con non tay gấu tư vị như thế nào. Lại có người đi tới. Ăn mặc một bộ áo trắng. Nhìn phong độ nhẹ nhàng. Nếu tất cả mọi người cố ý, vậy cũng tính ta một người tốt. Tối nay ngày tốt cảnh đẹp. Lại phối hợp một chút rượu ngon thức ăn ngon thưởng thức tuyệt thế giai nhân. Thực sự khoái trăng. Rất nhanh, liền là có không ít hơn 10 người tụ tập tại béo đạt bên người chỉ trỏ. Thảo luận cái này bộ phận làm như thế nào ăn. Cái kia bộ vị lại nên làm như thế nào. Lúc này, bạo lực gấu trúc béo đạt nếu như có thể tự chủ hoạt động. Bảo đảm sẽ mở ra huyết bồn đại khẩu. Đem bọn hắn phản ăn. Thân là thần thú. Thế mà bị một đám yếu gà la hét ăn hết. Đây thật là làm trò cười cho thiên hạ. Làm thần thú làm đến nước này cũng là không có người nào. Ngô Địch cùng Đồ Tể hai người liếc nhau. Cũng là có chút im lặng. Ngay cả bọn hắn đều là không có hưởng qua thần thú. Những người này thật đúng là người không biết không sợ a. Tránh ra, đều cho thiếu gia ta lăn đi. Đúng lúc này, một đạo điên cuồng quát lớn âm thanh từ đám người phía sau truyền đến. Mấy chiếc uy vũ linh thú xe song song nhanh chóng mà đi. Những nơi đi qua, một mảnh người ngã ngựa đổ. Chen chúc đường đi lập tức một mảnh hỗn độn. Chỉ là một con biến dị gấu con non. Dáng dấp ngược lại là có mấy phần kỳ lạ. Bản thiếu gia muốn, bá đạo thanh âm ra lệnh từ thú trên xe kéo truyền đến. www.sok.tw đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết Internet. Không pop-up, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.